Tuế thời lai nghi phi 10, chương 43, xử thử, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thành Kim Lăng đến huyện Thiên Trường, quãng đường chỉ khoảng 200-300 dặm, dù đi chậm để hộ tống quan tài, cùng lắm 10 ngày là đến nơi Trinh Nghi đồng hành cùng tổ mẫu, quyết theo sát bên Trinh Nghi, đến Thiên Trường vào những ngày cuối của tiết xử thử mỗi độ xử thử, quyết luôn nhớ đến một món canh. Món canh vịt mà Vương Tích Thâm thích hầm vào tiết này. Dĩ nhiên, người Kim Lăng quanh năm suốt tháng, có lễ hay không có lễ, đều thích hầm canh vịt. Vận mệnh của vịt ở Kim Lăng cũng giống như bánh bao ở phương Bắc, quanh năm khó mà thoát khỏi bếp lò. Chỉ là vào xử thử, trong canh vịt sẽ có thêm một nguyên liệu. Bách hợp, nghe nói trong dân gian có phong tục ẩm thực gọi là xử thử bách hợp nhai. Canh vịt bách hợp xử thử, canh vịt hầm bách hợp ngọt thanh, vị béo mà không ngấy, theo lời Vương Tích Thâm. Có thể dưỡng âm ngũ tạng, thanh nhiệt hư lao, thích hợp để bồi bổ vào tiết xử thử. Nhưng năm nay, cả Vương gia đều đang thủ tang, tự nhiên không ai còn tâm trạng mà nấu canh vịt bách hợp nữa. Quyết giơ móng lên tính thử, năm nay ít nhất 3 con vịt trong thành Kim Lăng có thể may mắn thoát nạn. Vịt không hầm được, nhưng bách hợp thì vẫn có thể nấu chung với ngọc trúc và hạt sen, sắc nước uống. Suốt dọc đường, Vương Tích Thâm đều chia phần nước sắc này cho tộc nhân. Người hầu và sa phu, giúp mọi người bớt mệt nhọc, tiêu giảm chứng khô hanh mùa thu. Lần này đưa linh cữu về Thiên Trường an táng, ba huynh đệ Vương Tích Thâm đương nhiên phải đi theo. Trong số các cháu, chỉ có Vương Nguyên và Trinh Nghi cùng đi. Vương Giới ở lại Kim Lăng, cùng là tú tài, Vương Tích Thâm phải chịu tang phụ thân nên không thể tham gia kỳ thi mùa thu năm nay. Nhưng theo quy định, chế độ thủ tang chỉ áp dụng với con cái để tang cha mẹ. Trừ khi gia đình không còn ai khác, mới đến lượt trưởng tôn chịu tang thay. Vì vậy, về lý mà nói, kỳ thi hương năm nay của Vương Giới không bị ảnh hưởng. Nhưng về tình, Vương Giới đã không còn tâm trí thi cử, chỉ muốn theo linh cữu về Thiên Trường để tiễn biệt tổ phụ lần cuối. Song các tộc nhân lại khuyên hắn ở lại, nói rằng đã làm tròn đạo hiếu khi túc trực linh cữu ở Kim Lăng, việc về quê an táng là trách nhiệm của phụ thân và thúc bá, hắn chỉ cần yên tâm ôn thi. Sẽ không ai trách cứ. Khoa cử là đại sự, trước lợi ích chung, ngay cả những kẻ cứng nhắc chuyên miệng nói đạo lý cũng rất sẵn lòng linh hoạt trong những ranh giới. Không đáng kể, tộc nhân Vương gia đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vương Giới, mong rằng hắn có thể trở thành một vương giả phụ thứ hai. Dĩ nhiên, là một vương giả phụ với con đường quan lộ rạng rỡ, không tính đến chuyện bị giáng chức lưu đày. Còn Trinh Nghi, vốn là người có thể đi hay không cũng được. Nhưng đồng lão phu nhân nhất quyết muốn mang cháu gái theo. Nghe tin này, tộc nhân Vương gia chỉ liếc nhìn vị nhị tiểu thư này thêm vài lần, gật gù tỏ ý tán thành rồi không hỏi thêm. Dẫu nghe nói nàng là người được vương gia phụ yêu thích nhất, còn được chính ông dạy dỗ, thơ văn, toán thuật chẳng thua kém gì Vương Giới. Nhưng họ cũng không thật sự để tâm. Xưa nay, khi người đời khen ngợi tài học của nữ tử, đều là dựa trên một tiêu chuẩn thấp hơn. Lại còn có phần thổi phồng, chẳng có gì đáng để bận tâm. Linh cữu của vương gia phụ đến Thiên Trường, được đưa vào linh đường chờ 7 ngày sau an táng. Vương gia ở Thiên Trường tuy không phải đại phú đại quý, chỉ là gia tộc thế hệ nối tiếp theo nghiệp bút nghiên, nhưng cũng từng có người ra làm quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thanh bần, nhưng vẫn được người đời kính trọng. Vương gia phụ tuy đã qua đời, nhưng vương gia ở Kim Lăng vẫn còn 3 tú tài. Vương Tích Phù dù đang trong thời gian thủ tang, nhưng ở một nơi như huyện Thiên Trường, thân phận ấy cũng đủ khiến người ta nể trọng. Vậy nên khách viếng tới tấp không ngớt, trong đó cũng không thiếu người muốn nhân dịp này mà kết giao, mở rộng tầm mắt. Bên ngoài ngôi nhà cũ, hai bên đều dựng rạp tang, dưới rạp bày bàn ghế dài, trên bàn đặt sẵn chén trà lạnh, mời khách viếng ngồi nghỉ. Tiếng trò chuyện, tiếng khách khứa ra vào, tiếng dàn xếp của người tiếp khách, tiếng khóc tang. Tiếng khuyên nhủ, xen lẫn cả tiếng kèn trống, suốt ngày không ngừng vang lên. Bên ngoài linh đường, từng chồng mã giấy, giấy tiền vàng bạc, tượng mã, kiệu, người hầu bằng giấy chất đống chờ đốt. Khách đến phúng viếng quá đông, người hầu trong nhà lại quá ít, ai nấy đều bận rộn, nhưng vẫn không đủ người lo liệu. Thấy vậy, Trinh Nghi liền kéo Đào Nhi chạy đi giúp một tay. Lúc đầu, các thím họ phụ trách việc tang lễ không dám sai bảo nàng. Cũng chẳng mong vị nhị tiểu thư đến từ Kim Lăng này có thể giúp được gì, chỉ cần không gây thêm phiền là tốt rồi. Nhưng chỉ sau 2-3 ngày, họ mới phát hiện vị nhị tiểu thư này tuy còn nhỏ, nhưng làm việc đâu ra đấy, khiêng vác cũng không hề nhõng nhẽo, nhớ mặt nhớ tên cực giỏi. Giữa cảnh bận rộn rối ren, nàng nhanh chóng nhận diện hết những thân thích đến viếng, gọi tên ai cũng chính xác, không hề sai sót. Thế là một đám thím họ liền suýt xoa khen ngợi, nói rằng tiểu thư lớn lên ở Kim Lăng quả nhiên khác biệt, rồi hối thúc con gái nhà mình chạy theo trinh nghi học hỏi. Một nhóm tỉ muội bận rộn tới lui, chẳng bao lâu liền thân thiết với nhau. Quýt nằm trên nóc nhà, mắt nửa khép nửa mở, duỗi dài thân mình, dáng vẻ thư thái nhàn nhã, vừa nhìn trinh nghi bận rộn như một tiểu quản sự, vừa quan sát dòng người ra vào. Sang ngày thứ tư, khách đến viếng giảm dần, những láng giềng xung quanh đều đã đến thắp hương, khách mới ghé phần lớn là người từ xa đến. Ngoài dạp không còn quá bận rộn, trinh nghi liền ở trong linh đường, túc trực bên linh cữu cùng tổ mẫu. Một cặp phụ tử cùng gia nhân bước vào linh đường, trước quan tài, hai người dâng hương, quỳ lại bái tế. Xong xuôi, người đàn ông trung niên tiến đến trước mặt đồng lão phu nhân, nước mắt lưng tròng, cúi sâu hành lễ. Phu nhân, thiếu niên đứng bên cạnh ông cũng thi lễ với đồng lão phu nhân, ống tay áo rộng rủ xuống theo động tác. Trình nghi đỡ tổ mẫu đứng dậy, đồng lão phu nhân khẽ gật đầu đáp lễ với hai cha con họ. Trình nghi cũng hành lễ, ôn hòa gọi, Chiêm Thế Thúc, nàng nhận ra Chiêm Phủ, đương nhiên cũng nhận ra thiếu niên tuấn tú mặc áo dài xanh bên cạnh. Chiêm gia huynh trưởng, mấy năm chưa gặp lại, Trinh Nghi từ Cát Lâm trở về đã thay đổi rất nhiều. Chiêm Mai lấy lại tinh thần, vẫn gọi nàng như trước đây. Nhị muội, xin hãy nén bi thương, dù Tuyên Châu và Thiên Trường đều thuộc địa giới An Huy, nhưng cách nhau hơn 500 dặm. Hiển nhiên, phụ tử Chiêm gia đã sớm hỏi thăm tin tức về lễ an táng của Vương Giả Phủ, nên mới có thể đến kịp lúc này. Chiêm gia và Vương gia ở Thiên Trường vốn có giao hảo, nên hai cha con họ đều được người trong tộc đón tiếp rất nồng hậu. Chiêm Mai lớn hơn Trinh Nghi 2 tuổi, năm nay vừa tròn 17, đúng độ tuổi thiếu niên tràn đầy sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan sát của Quýt, các công tử nhà Vương gia đều rất thích quây quần quanh hắn, mà các bậc trưởng bối trong nhà cũng có vẻ rất vừa lòng với vị thiếu niên này. Người trẻ như cây trúc, vươn cành lá mà vẫn bám rễ vững chắc. Dù tràn đầy sức sống nhưng không hề phóng túng. Nếu để Quýt nhận xét, thì cây non này mọc vừa thẳng vừa đẹp, ngay ngắn mà lại vững vàng. Một thiếu niên như vậy, đương nhiên rất được lòng mọi người. Ngay cả Vương Nguyên, người đã lâu không gặp hắn, cũng kéo Chiêm Mai trò chuyện suốt nửa ngày. Bên trong linh đường, hương khói nghi ngút, giấy tiền và đèn nến chưa bao giờ ngừng cháy. Khi nóng mùa thu và hơi khói lửa quyện lại, nung nấu không gian đến khô khốc. Trình Nghi đã túc trực suốt 2 ngày, trong miệng toàn là vị cho tàn, cổ họng khô rát, môi cũng bong chóc nứt nẻ. Quýt nhìn nàng, chỉ cảm thấy chủ nhân của mình sắp biến thành gói rau sấy khô trong ly mì ăn liền. Đồng lão phu nhân thấy vậy, liền bảo Đào Nhi đưa Trình Nghi về nghỉ. Nghe lời tổ mẫu, về nghỉ ngơi đi, ngày mai là lễ an táng chính thức, không thể để bệnh ngã được. Trình Nghi không cố chấp, chỉ bảo mình có thể tự về, để Đào Nhi ở lại chăm sóc tổ mẫu. Vừa rời khỏi linh đường không xa, nàng gặp Chiêm Mai. Hắn mang theo một gia nhân, trong tay hai người xách không ít đồ, phân phát cho Vương Nguyên cùng các tỉ muội trong viện, rồi cũng đưa một phần cho Trinh Nghi. Trong tay nàng là ống trúc đựng nước lê phơi khô nấu cùng trần bì. Qua lớp trúc, nước vẫn còn ấm ấm, không biết bên trong thêm mật ong hay đường phèn, chỉ thấy hương vị ngọt thanh, uống vào lập tức sinh tân dịch, làm dịu cổ họng. Cầm ly nước trên tay, Trinh Nghi cũng không vội rời đi, mà ngồi xuống băng ghế tre giữa sân, cùng các huynh đệ tỉ muội uống nước trò chuyện. Chiêm Mai rửa tay bên giếng nước, rồi bóc hai nắm hạt dẻ nướng. Một nắm đưa cho Vương Nguyên, nắm còn lại đặt vào tay Trinh Nghi. Nhị muội nếm thử xem. Trinh Nghi trước tiên cảm ơn, sau đó mới lấy một hạt đưa vào miệng. Hạt dẻ mềm mịn, dẻo thơm, không hề lẫn chút vị đắng hay sơ cứng. Ngọt không? Chiêm Mai hỏi. Trình Nghi gật đầu thành thật, còn ngọt hơn cả hạt dẻ rang đường ở Kim Lăng. Chiêm Mai lộ ra một nụ cười nhạt. Trời tu ăn hạt dẻ dễ sinh nóng, uống thêm nước lê trần bì này thì có thể yên tâm ăn nhiều một chút. Hắn lại định bóc thêm cho nàng, nhưng Trình Nghi không muốn làm phiền, liền tự lấy một nắm hạt dẻ rồi tự mình bóc. Kết quả, nàng bóc hạt dẻ nào, hạt rẻ nát vụn hạt đó, không nhịn được bèn cảm thán. Chiêm gia ca ca đúng là cao thủ bóc hạt rẻ, hạt nào hạt nấy đều tròn trịa nguyên vẹn. Vương Nguyên đang nhai hạt rẻ bỗng khựng lại. Khoan đã, hạt nào cũng nguyên vẹn. Sao hắn lại toàn ăn phải hạt vỡ vụn thế này? Vương Nguyên chậm rãi nhai nốt hạt rẻ trong miệng. Ánh mắt đầy suy tư liếc sang thiếu niên đang quỳ một gối trên đất, vụn vặt bẻ hạt rẻ cho quýt ăn. Chiêm Mai thoạt nhìn có vẻ rất chuyên chú chăm sóc quýt, từng chút một cẩn thận mớm từng miếng hạt rẻ bé xíu cho vị đại nhân mèo kiêu kỳ. Cách chương.